Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 35, mất tích Nam Hải. 2. Đặng Trạch Minh còn đang nóng nảy chất vấn hắn. Ngươi nói rõ ràng, ngươi lời kia rốt cuộc là ý gì? Trình Phi thần thần bí bí tả hữu nhìn một chút, hạ thấp giọng, ngươi đi theo ta cho ngươi biết. Đặng Trạch Minh hơi có vẻ chần chờ, nhìn một chút Trình Phi đơn bạc thân thể, thật cũng không quá băn khoăn, liền đi theo hắn đi ra ngoài. Trình Phi cố ý từ kia hai gã quần áo thường trước mặt chậm rãi đi qua, thập phần bình tĩnh, không nhìn ra một chút khác thường. Hai gã quần áo thường chờ bọn hắn đi xa, một người trong đó dùng vô tuyến điện đàm báo cáo, không biết người hiềm nghi nói với Đặng Trạch Minh cái gì lời nói. Bây giờ bọn hắn đồng thời đi ra ngoài, chúng ta muốn theo sau sao? Hay là trực tiếp đem Trình Phi giữ lại? Bên đầu điện thoại kia là Trung Khai Tân, hắn đang ở điều tra hình sự trong cục phụ trách thực thì liên lạc. Đem tình huống nói cho Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân có chút kinh ngạc. Trình Phi cùng Đặng Trạch Minh có thể trò chuyện gì vậy? Vụ án này càng ngày càng có ý tứ. Để cho bọn họ tiếp tục cùng tung, trước không nên gấp với thu lưới. Cái này Trình Phi gần đây hành tung rất khả nghi, nhưng còn không thể xác định Lạp Mã Y Ngộ Hải cùng với Lữ Ái Thanh những thứ kia khí quan xuất hiện là hắn giở trò quỷ. Chúng ta cần phải nắm giữ đủ chứng cớ. Người này rất giảo hoạt. Trước câu hắn nhất đoạn nhìn một chút, để cho bọn họ cẩn thận chút, không muốn bị phát hiện. Ta biết rồi. Trung Khai Tân lập tức hướng hai cái quần áo thường làm truyền đạt. Trình Phi đem Đặng Trạch Minh lộ ra trung tâm thể hình, đi thẳng đến chữa lửa lối đi. Đặng Trạch Minh ngăn hắn lại. Ngươi có lời gì? Ở nơi này nói đi. Trình Phi ý vị sâu xa dòm hắn. Đặng công tử, ta đối với ngươi lai lịch rất rõ. Cha mẹ đều là do quan, núi dựa thực cứng. Ngươi từ nhỏ đến lớn có thể nói thuận buồm xuôi gió, một đường đèn xanh. Lấy bây giờ ngươi tuổi tác chưa tới vài năm lăn lộn đến thính cấp cũng không thành vấn đề. Nhưng có một chút ngươi được hiểu rõ. Nhân có người đường, quỷ gửi hỉ đường. Chơi đùa quan đạo ngươi như cá gặp nước, nhưng đụng khác ngươi sợ rằng phải xui xẻo. Ngươi rốt cuộc đang nói gì a? Ta cái gì cũng nghe không hiểu. Ngươi thông minh như vậy, nhân thật nghe không hiểu ấy ư? Trình Phi âm chắc chắc cười lạnh. Ngươi tự cho là thông minh mở ra Pandora cái hộp. Chuyện phát sinh tiếp theo sớm thì không phải là ngươi có thể dự liệu. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đặng cục trưởng, chuyện này ngươi đã không thể không quan tâm. Trình Phi nói xong phải đi. Đặng Trạch Minh bắt lại hắn quần áo. Ngươi không thể đi. Ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Trình Phi nhanh như tia chớp bắt Đặng Trạch Minh theo như trên vai ngón tay. Dùng sức một bài, Đặng Trạch Minh đau đến không tự chủ được đi xuống ngồi xổm. Trình Phi phi lên gối ở Đặng Trạch Minh mặt thượng, hung hăng đem Đặng Trạch Minh vỡ ra trên đất. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đặng Trạch Minh nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái này gầy yếu đơn bạc nam nhân lại đột nhiên biến thành một con ác lang. Trình Phi khinh miệt liếc mắt nhìn Đặng Trạch Minh, cay độc biểu tình khôi phục nhất quán ôn hòa. Hắn dư quang liếc thấy hai bóng người từ trung tâm thể hình phương hướng hướng bên này đến gần. Không chần chờ nữa, xoay người theo chữa lửa lối đi chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Làm hai cái quần áo thường phát hiện máu me đầy mặt Đặng Trạch Minh nằm trên đất sạn ngâm không ngừng, đều thất kinh. Một người trong đó kiểm tra Đặng Trạch Minh thương thế, một người khác vội vàng hướng tổ lý báo cáo. Không xong, Trình Phi tập kích Đặng Trạch Minh, từ chữa lửa trong lối đi trốn, còn không mau đuổi theo. Trung Khai Tân lớn tiếng nói, phát hiện hắn lập tức dẫn độ. Quần áo thường vội vàng dọc theo lối đi phòng cháy thang lầu đi xuống đuổi theo. Một hơi thở chạy tầng 17. Khi hắn thở hồng hộc chạy vào lầu một đại sảnh, mờ mịt nhìn ra ra vào vào nhân, nơi nào còn có Trình Phi bóng dáng. Ngay từ lúc một phút trước, Trình Phi đã còn dưới thang máy đến lầu một, chấn định đi ra cao ốc, biến mất ở dòng xe chạy trong dòng người. Ngay tại Đỗ Chí Huân phái nhân theo dõi Trình Phi đồng thời, Đỗ Chí Huân rời đi Trương Hân Nhiên ra, hẹn Trương Duệ ở điều tra hình sự cục phụ cận một nhà vị trí hẻo lánh tiểu phòng cà phê gặp mặt. Trong quán cà phê tất cả đều là chỗ ngồi trống ghế. Đinh Tiềm ngồi cạnh cửa sổ một cái bàn tròn nhỏ phía sau đến khi Trương Duệ. Ngươi tới tìm ta muốn nói cái gì? Đinh Y Sinh, Trương Duệ kéo ra Đinh Tiềm đối diện cái ghế ngồi xuống. Đinh Tiềm kêu hai ly cà phê. Trương Duệ nói hắn muốn trà. Cà phê uống không quen. Sau đó, Đinh Tiềm nói, ta tìm Trương Cảnh Quan tới hỏi một số chuyện. Với năm đó Nam Đại Bầm Thây án kiện có chút quan hệ. Trương Duệ càng không hiểu. Bây giờ chuyên án tổ cũng trọng khải. Ngươi có lời gì trực tiếp đi trong cục nói chứ? Đem ta đơn độc tìm tới làm thần bí như vậy. Chủ yếu là chuyện này với con gái của ngươi Trương Hân Nhiên có chút quan hệ. Bây giờ nàng hay là ta người mắc bệnh, ta phải trước chiếu cố nàng trạng thái tinh thần, tận lực không để cho nàng với chuyên án tổ có trực tiếp tiếp xúc, tránh cho lại kích thích đến nàng. Nhưng ta muốn có chút tình huống có lẽ ngươi cũng biết. Như vậy à, vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì? 20 năm trước, con gái của ngươi Trương Hân Nhiên ngoài ý muốn mắt thấy Lữ Ái Thanh bị giết, ngươi đây đều biết. Chúng ta tối ngày hôm qua cũng tìm được hiện trường phát hiện án. Bất quá ta ngoài ý muốn phát hiện một chuyện. Đêm hôm đó, con gái của ngươi cũng không là một thân một mình đi ra ngoài. Theo nàng nói là với một cái họ Ngụy Nam Hải đồng thời. Nàng nói Nam Hải này là nàng hàng xóm. Nhưng là nàng khi đó tuổi tác quá nhỏ. Không nhớ nổi càng nhiều liên quan tới chuyện hắn. Không biết Trương Cảnh Quan đối với cái họ này Ngụy Nam Hải có ấn tượng sao? Họ Ngụy, Trương Duệ nhéo lông mày tâm, suy nghĩ hồi lâu, không phải là nhà bọn họ đi, nhà ai? Há, ở ta nhà cũ nơi ấy quả thật có gia họ Ngụy. Không phải là cửa đối diện hàng xóm, ở ta phía sau nhà kia tòa nhà, ngươi nói thế nào tên họ Ngụy Nam Hải bao lớn tuổi tác? Trương Hân Nhiên nói cùng với nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Lớn hơn nàng đến 2-3 tuổi đi. Vậy hẳn là bọn hắn gia lão nhị đi. Khi đó không sai biệt lắm 16-7 tuổi đi. Hắn tên gì? Cái này à, thật giống như kêu Ngụy Lượng đi. Trương Duệ suy nghĩ một chút nói. Ta theo này đứa bé không quá quen. Trong ấn tượng trung thực, học tập rất tốt. Vậy bọn họ ra là cái trạng huống gì? Đinh Tiềm hỏi đến đây. Trương Duệ thở dài. Chuyện cũ nổi lên trước mắt. Nhà bọn họ thật số khổ. Một cái mẫu thân ngậm đắng nuốt cay lôi kéo lưỡng cá hai tử lớn lên. Cái kia mẫu thân ta còn nhớ. Kêu còn Quế Chi. Còn lớn hơn ta mấy tuổi. Phải dựa vào nàng một cái làm cho người ta không làm được gì chống đỡ cái nhà này. Rất không dễ dàng, kia cha đứa bé đây. Cha đứa bé là một địa bĩ, hố băng bó lừa gạt cái gì cũng làm. Sau đó cùng người đánh nhau chém chết nhân, bị bắn chết, bắt chồng của nàng chính là năm đó ta chỗ phân cục làm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy còn Quế Chi, chính là nàng quỳ xuống phân cục cửa, yêu cầu chúng ta tha cho chồng của nàng một mạng. Ta sau đó mới biết nàng ngụ ở ta phụ cận ra. Ai, nữ nhân này mặc dù không có văn hóa gì, nhưng lại là người tốt. Phúc hậu biết điều, cần cần khẩn khẩn, chính là không than thượng cái người chồng tốt, người cơ khổ một cái. Bởi vì phá án quan hệ, ta theo nàng nhận biết sau. Sau đó những năm đó, có lúc nàng gặp phải khó xử tìm ta cũng giúp nàng một. Hai, đủ khả năng đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.